Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 877. Thần thời khắc chuẩn bị. Hậu nghệ tạm thời là không ở, để cho đám người nghị luận ầm ĩ, đều hiếu kỳ vì sao hắn không tại triều bên trên. Na Cha, Bạch Khởi, Phong Lương, Dương Tiễn. Na Cha, Bạch Khởi, Dương Tiễn tiềm lực cự đại, mang lên bọn hắn là một người vô cùng vì lựa chọn tốt. Bệ hạ, còn có ta ư? Lôi Chấn Tử nóng nảy kêu to. Từ Hạo Thiên lắc đầu nói, Chu Thiên 12 đế hậu sẽ thiên hạ đại loạn, còn sợ không có trượng đánh sao? Tiến đến Thiên Uyên cũng không thể mang quá nhiều người. Hắn thậm chí đều không có mang lên Lưu Bá Ôn, bởi vì lần này liên quan quá lớn. Lưu Bá Ôn cũng biết chính mình là liên lụy, liền không có quá mức kiên trì. Còn lại chiến tướng tuy nhiên tâm lý khó chịu, nhưng là không có đạt tới đại la hư tiên cảnh, sợ rằng sẽ cấp Từ Hạo Thiên mang đến phiền phức. Bệ hạ, lần này đi nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đế vệ quân phải chăng mang lên? Lưu Bá Ôn chính mình tuy nhiên không có đi, nhưng là nghĩ đến vẫn như cũ chu đáo. Lần này đi nhất định sẽ chậm trễ mấy tháng lâu, biến số rất lớn, cũng không dẫn bọn hắn. Nói xong, hắn liền rời ghế đi xuống. Ven đường sở hữu quan viên đều quỳ xuống hành lễ, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Đinh, hậu nghệ đỉnh phong giác tỉnh hoàn thành, phải chăng phóng thích? Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này vang lên, để cho Từ Hạo Thiên mỉm cười, lập tức liền điều ra thuộc tính danh sách. Hậu nghệ, đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn thân phận. Đại Vu may mắn đẳng cấp, Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong công pháp, Đại Vu thần quyết pháp bảo, Phá Thiên Thần Cung thần thông, Đại Vu chi thân, Vạn Dặm Xuyên Dê độ trung thành. 100% Đại La Loan tiên cảnh đại viên mãn danh giới. Đại La cảnh, sơ, trung, hậu, đỉnh phong cũng chính là đại viên mãn danh giới. Dạng này tu vi, có thể quét ngang mê hoặc đại thế giới. Đồng thời thì càng nói rõ Thái Ất chân nhân tu vi siêu việt Đại La cảnh. Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Cả kinh sau lưng Thái Ất chân nhân liền muốn ra tay. Thế nhưng là hậu nghệ nhưng từ bên trong một bước bước ra. Hậu nghệ, hắn một thân màu bạc trắng khôi giáp, người đeo Phá Thiên Thần Cung, tóc dài phất phới bên trong, để cho hắn lúc này cuồng ngạo không thôi. Thật, quá mạnh mẽ, dù cho phong khinh vân đạm Thái Ất chân nhân đều lộ ra kinh sợ. Đa tạ bệ hạ ân tái tạo. Hậu nghệ bịch một tiếng quỳ gối Từ Hạo Thiên trước mặt, kích động nói, đã trải qua cường giả đỉnh phong, hắn đã thức tỉnh tất cả trí nhớ, có xạ nhật oai hùng chờ một chút để cho hắn đau lòng hoặc liều lĩnh trong nháy mắt. Lúc này tim của hắn đã vô hạn thăng hoa, tuy nhiên hắn đã là Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong, nhưng là hắn cảm giác còn có thể có tấn thăng không gian. Từ Hạo Thiên cười đem hắn đỡ lên, nhìn qua hậu nghệ oai hùng hắn càng rót đầy hơn ý. Hậu nghệ, chuẩn bị xong chưa? Theo chấm cùng nhau chinh chiến Thiên Uyên. Từ Hạo Thiên mỉm cười hỏi, có hậu nghệ, Thái Ất chân nhân, Phong Lương tại, hắn muốn để cổ đế quỳ trước mặt hắn hát chinh phục. Bệ hạ, thần thời khắc chuẩn bị. Hậu nghệ cười lớn nói. Ánh mắt lướt qua Từ Hạo Thiên, rơi vào Thái Ất chân nhân trên thân, lại lớn bị kinh ngạc, bởi vì đến bây giờ hắn vẫn như cũ nhìn không thấu Thái Ất chân nhân tu vi. Lão đạo sĩ này đã đi tới Hạo Thiên Thánh Đình một đoạn thời gian rất dài, thế nhưng là vẫn luôn rất điệu thấp, để bọn hắn rất có thể liền có thể quên, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy lại đều giống mê vụ. Để cho người ta suy nghĩ không thấu. Cứ như vậy thoáng một phát, hậu nghệ có chút ngạo nghễ tâm không khỏi thu liễm. Hiện tại hắn mới biết được cho dù hắn đột phá tu vi đại la loan tiên cảnh đỉnh phong vẫn như cũ. Không phải Hạo Thiên Thánh Đỉnh cường đại nhất tồn tại. Đừng nói Thái Ất chân nhân. Cho dù là Phong Lương, từ Hạo Thiên bên người một cái nô tài hắn cũng không sánh bằng. Tuy nhiên giữa lẫn nhau ranh giới giống nhau, nhưng là hắn biết rõ một khi đánh nhau, thua cái kia nhất định là hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.